Phật và giờ này xin cung thỉnh sư cô xin mời tỉnh đạo tràng về Đức Tổ Sư thành tâm kinh xá mô Phật. Xin cung thỉnh sư cô và các đệ tử đồng niệm Phật cầu gia bị mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật, xin cung thỉnh sư cô an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trụ trì, kính bạch chư đại đức tăng, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Và cái bài giảng hôm nay cũng có một cái điều đặc biệt để cho tất cả quý Phật tử xứng đáng để mà nhớ cho đến khi mà sư cô trở về và tiếp tục cái bài giảng đó, thì chúng ta sẽ ghi nhớ suốt trong đời sống của chúng ta. Là bởi vì như chúng ta biết đó, là cái thời của Đức Phật đó, thì Đức Phật có đầy đủ tứ chúng. Tứ chúng đây đó là có chư tăng, có chư ni, có cận sự nam và cận sự nữ. Cận sự nam tức là cư sĩ nam, cận sự nữ là cư sĩ nữ. Thì bốn cái thành phần đó gọi là tứ chúng của Đức Phật. Thì đối với tứ chúng của Đức Phật thì Đức Phật đều có một cái niềm tin tưởng và có cái sự giáo huấn đầy đủ cho tứ chúng này. Cho nên đó là khi mà Đức Phật giảng dạy cho tứ chúng đó, thì Ma Vương có hiện ra và nói là: ông Cồ Đàm, ông hãy nhập diệt đi. Thì Đức Phật nói là: ta chỉ nhập diệt khi nào tứ chúng của ta thành tựu. Tứ chúng của ta thành tựu nghĩa là gì? Nghĩa là chư tăng, chư ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tất cả đều nghe giáo pháp, hiểu giáo pháp. Và khi thực hành giáo pháp thì biết cách thực hành đúng đắn. Và cuối cùng thì tứ chúng đều thành tựu. Như vậy có nghĩa là pháp học, pháp hành và pháp thành của tứ chúng của Đức Phật đó đều thành tựu cả ba pháp này. Thì khi đó Đức Bổn Sư của chúng ta mới hoàn thành hết cái công việc của một bậc đạo sư. Và khi đó thì bậc đạo sư này nhập diệt. Và trong cái lịch sử về Phật giáo thì trong tứ chúng đó đó, thì sau này sư cô sẽ lần lượt để mà giới thiệu cho quý vị một số những cái hình ảnh của tứ chúng mà đầy đủ pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì như chúng ta biết đó, trong giáo pháp của Đức Phật đó là có luật cho chư tăng, có luật cho chư ni, có luật cho cái người cư sĩ. Và trong bộ kinh, trong cái tạng kinh mà Đức Phật để lại đó, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, Tiểu Bộ Kinh, thì trong đó đó là Đức Phật giảng cho chư tăng, giảng cho chư ni và giảng cho cận sự nam, cận sự nữ, đầy đủ hết, không có thiếu sót với thành phần nào. Và trong cái kinh điển mà còn để lại đó, thì chúng ta thấy có một cái bộ nó gọi là trưởng lão Tăng Kệ và trưởng lão Ni Kệ nằm trong tiểu bộ kinh. Thì hai cái tập này đó, nó đã thể hiện đầy đủ cái sự thành tựu của ni chúng cũng như của tăng chúng, thành tựu cả đủ ba pháp: pháp học, pháp hành và pháp thành. Và những người cư sĩ cũng vậy. Nhưng có một cái điều đặc biệt thế này, sau một cái thời gian dài như vậy đó, thì chúng ta thấy vắng bóng những vị mà chứng đắc trong đạo pháp. Cũng có thể vì những vị này ẩn tu cho nên chúng ta không có được biết những cái bậc thánh đó. Nhưng mà trong thế kỷ thứ 21 này, nổi bật lên hình ảnh của một người nữ cư sĩ đã chứng đắc. Và người nữ cư sĩ này vừa viên tịch năm 1989. Và đây là hình ảnh của một cái người nữ cư sĩ ở thế kỷ thứ 21 này đã thành tựu trong pháp học, trong pháp hành và trong pháp thật. Đó là hình ảnh của người nữ cư sĩ có tên là Dipbama. Và trong những cái tài liệu mà nói về cuộc đời của nữ thánh Dipbama thì người ta gọi một cách rất là thân ái là bà Dipbama. Nhưng mà sư cô đó gọi bà là nữ thánh Dipbama. Đây là cái quyển sách đã được in ra và giới thiệu về cuộc đời và thân giáo của bà Dipbama. Nhưng sư cô gọi bà là nữ thánh bởi vì ngay trong cái tập sách mà cái người viết đó, người viết lại cái cuộc đời và thân giáo của bà đó, thì có ba cái điểm mà sư cô đó là gọi bà là một cái bậc thánh. Bởi vì khi mà hành trì đó thì bà đã lấy cái đề mục là vô ngã để làm đề mục, và bà đã chứng đắc được vô ngã. Và khi mà bà giảng pháp cho tất cả những ai có duyên lành đến với bà thì bà giảng về vô thường. Và bản thân bà là cả một cái cuộc đời thống khổ đó, thì cho đến khi mà bà thành tựu được đó thì đau khổ đã ra đi, chỉ còn là một người phụ nữ trầm tĩnh, mạnh mẽ và an vui. Cho nên đó là thể hiện cái phẩm chất của một cái vị thánh. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái cuộc đời của những cái vị thánh này ra sao, mà sư cô đã nói rằng là bà đã vượt qua được những cái thống khổ trong cái đời sống của mình, bà đã chứng đắc được vô ngã. Và sau này khi giảng pháp cho tất cả những người Phật tử là đều dùng cái vô thường để chỉ rõ cho cái người hành giả tu tập biết rõ mà vượt qua được những cái vướng mắc ở trong tâm thức của mình. Chúng ta tìm hiểu bà Dipbama. Bà Dipbama này có cái tên thật là Nhani Bala Barua. Bà là người Ấn Độ, nhưng mà ở cái vùng biên giới giữa Ấn Độ và Myanmar, tức là Miến Điện, và ở vùng cái bên giới đó. Và cái vùng mà bà đang sống đó, nó gọi là cái vùng miền đông của xứ Bangen. Bà sinh ngày 25 tháng 3 năm 1911 và bà mất ngày 1 tháng 9 năm 1989. Hồi nãy sư cô có nói là bà viên tịch. Thường cái chữ viên tịch đó là dùng cho người xuất gia. Nhưng sư cô muốn trân trọng một cái vị nữ, một cái vị thánh nữ mà coi như là nhập diệt cái vậy đó, cho nên mới nói là bà viên tịch. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1989, vào một cái buổi chiều tối. Và khi bà viên tịch thì bà viên tịch tại Calcutta, ở tại Ấn Độ. Bà sinh ra ở miền đông của cái vùng băng ghen, và đó là cái vùng Chittagong, là nơi mà những cái tín đồ Ấn giáo, Hồi giáo và Phật giáo đó chung sống với nhau trong cái hòa khí. Đó là một cái vùng đặc biệt của Ấn Độ. Như chúng ta biết là ở Ấn Độ đó là Hồi giáo và Ấn giáo là kình chống nhau, và Hồi giáo và Ấn giáo đó đều không có thích Phật giáo. Và đạo Phật lụi tàn ở nơi xứ Ấn Độ cũng chỉ vì Hồi giáo và Ấn giáo đó không có chấp nhận đạo Phật. Và cái cuộc coi như là chiến tranh tôn giáo này kéo dài cho đến đội đó, Thánh Gandhi đã có một cái đề nghị với chính phủ là tách rời cái nhóm Hồi giáo và Ấn giáo ra. Cho nên là những người Hồi giáo phần lớn tập trung về Pakistan, còn những cái vị mà thuộc về Ấn giáo thì ở trong những cái vùng đất còn lại. Và cho tới trong cái thời hiện tại này thì quý vị cũng thấy là cái cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ nó vẫn ầm ĩ hoài, nó không có chấm dứt, nó vẫn còn là một cái sự xung đột. Nhưng mà cái vùng mà của bà ở đây đó lại là một cái vùng gần miền biên giới, và như vậy đó ba cái tôn giáo này đó sống hòa hợp với nhau. Đó là một cái đặc điểm. Và gia đình của Nha Mi đó thuộc cái bộ tộc Barua, cho nên bà có cái họ là Barua. Và cái dòng dõi trong cái gia tộc của bà đó là theo đạo Phật mà từ cái thời xa xưa, tức là từ cái thời mà Phật giáo đi đến cái vùng băng ghen này thì gia đình bà theo đạo Phật. Còn hầu hết những cái người Ấn mà theo đạo Phật mà ở trong những cái vùng tranh chấp về tôn giáo đó thì hầu hết những người này đó là đều cải đạo để theo đạo Hindu. Bởi vì nếu không đó thì họ không có thể tồn tại trong một cái xã hội mà Ấn giáo là chiếm cái hàng đầu. Và những cái thiệt thòi trong cái đời sống xã hội đó làm cho người ta cảm thấy hết sức là khó khăn, cũng như là họ sẽ khó mà giữ được mạng sống khi mà những cái sự tranh chấp tôn giáo gay gắt xảy ra. Cho nên là họ chuyển qua đi vào trong cái đạo Hindu. Nhưng mà nơi cái gia đình của bà Nha Mi này, và sau này có cái tên là Dipama, nên chút nữa sư cô sẽ giải thích tại sao bà có tên là Dipama. Thì khi còn nhỏ đó, trong cái gia đình của bà theo đạo Phật, và bên kia cái dòng sông thì có một cái ngôi chùa, cho nên là mẹ bà thỉnh thoảng cũng đến cái chùa đó để dâng hương, để cúng Phật, và bà đi theo mẹ để đi đến chùa. Cho nên ngay từ nhỏ đó là bà đã có một cái niềm tin đối với Tam Bảo. Và đặc biệt khi còn trẻ đó, bà là cái người có một cái khả năng nắng tượng, và bà hay dùng cái khả năng này đó nắng tượng Phật. Mặc dù là không có đem đến chùa, nhưng mà cái đứa bé nhỏ này rất là thích nắng tượng Phật và rất là thích đem dâng hoa để cúng Phật. Cho nên là ngay từ nhỏ đó bà có một cái niềm gắn bó sâu xa với đạo Phật, mặc dù là không có hiểu nhiều về giáo pháp. Ngay từ nhỏ đó, Nha Mi có một cái đặc điểm là ăn rất ít mà không biết đói. Thường thì không có ăn thức ăn mà ăn trái cây và ăn bánh quy. Và cái đứa bé này nó thường hay hỏi mẹ đó là đói bụng là sao mẹ? Tức là nó không có biết đói, ăn rất là ít. Và vì vậy đó thì sức khỏe của Nha Mi đó không có mạnh mẽ như những đứa trẻ khác. Nhưng mà nơi cái vùng biên địa này thì cái tất cả những cái trẻ em gái đều bị cái luật tảo hôn. Cho nên 12 tuổi thì Nha Mi đó phải đi lấy chồng. Thì về nhà chồng vào năm 12 tuổi, và chồng của Nha Mi là kỹ sư điện, và người này đó đi làm việc ở Myanmar, tức là ở Miến Điện. Thì cưới vợ xong rồi đó, cái cậu thanh niên này gửi vợ lại cho gia đình để cho gia đình đó dạy dỗ cho cái cô gái nhỏ này biết thế nào là bổn phận làm vợ, bổn phận làm dâu, và chuẩn bị một cái đời sống gia đình. Cho đến khi Nha Mi được 14 tuổi đó, thì cái người chồng mới đưa vợ sang Miến Điện để chung sống với mình. Thì như chúng ta biết là một cô gái 12 tuổi mà về làm dâu rất là sớm như vậy, và không có biết cái gì hơn đó là ngày của việc lao động tay chân. Gia đình nhà chồng đó sai cái gì, bảo cái gì thì làm cái đó, chỉ biết như thế thôi. Và khóc thương cho cái số phận của mình, bởi vì đột ngột mà rời khỏi cha mẹ và có chồng thì cũng như không, rơi vào trong một cái thế giới xa lạ, nhọc nhằn, đầy cái sự sai khiến như vậy. Đến khi mà chồng đưa sang bên Miến Điện đó, thì bà rất là ngỡ ngàng về cái đời sống hôn nhân. Nhưng bà Nha Mi có cái phước đó là cái người chồng có học, và cái người chồng là cái người tế nhị, một cái người lịch sự. Và cái phước báo của Nha Mi đó là cái người đàn ông này rất là thương yêu mình. Cho nên sau một cái thời gian đầu mà khó khăn trong cái đời sống chồng vợ đó, thì dần dà đó Nha Mi cảm thấy thích ứng được, và vợ chồng sống vui vẻ với nhau. Nhưng mà 10 năm đã trôi qua rồi đó mà Nha Mi không có con. Và như vậy đối với một người Ấn đó, người ta cưới vợ là để cho có con cái, để mà nối dõi tông đường. Mà bây giờ cái người phụ nữ này không sanh con thì cái chuyện này không có thể để tiếp tục được. Và gia đình nhà chồng của Nha Mi đó mới khéo léo nhắn cái người chồng của Nha Mi đó là trở về bên Ấn Độ có việc gia đình, và ông chỉ đi một mình thôi. Thì khi ông về tới nơi đó là cô dâu đã có sẵn và lễ cưới đã sẵn sàng. Và gia đình nhà chồng nó có nói rằng là con cần phải có con để nối dõi tông đường, và 10 năm qua rồi vợ không sanh con thì nhất định là phải cưới vợ. Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần mặc áo chú rể thì là cô dâu đã có sẵn. Nhưng mà chồng của Nha Mi có nói với cha mẹ như thế này: cái hồi mà cưới Nha Mi đó thì cha mẹ không có nói là nếu Nha Mi không sanh con thì bỏ Nha Mi. Cho nên bây giờ đó con không có thể mà từ ở bên Miến Điện con trở về đây rồi đột ngột cưới vợ mà không cho Nha Mi biết gì cả. Cho nên là con không chấp nhận cái cuộc hôn nhân này. Và sau đó thì cái người này đó đi rời khỏi Ấn Độ và trở qua Miến Điện, và nói với người vợ mình rằng đó là anh sẽ không trở về Ấn Độ nữa, dẫu cho em không có con thì chúng ta vẫn chung sống vui vẻ với nhau. Và người chồng này nói lại cái việc mình phải trở về nhà và bị bắt buộc có vợ như vậy, cho nên là dứt khoát không có trở về Miến Điện nữa. Thì hai vợ chồng đó là đồng ý một cái đời sống mà hôn nhân mà không có con cái gì cả. Khi mà Nha Mi đó hay tin mẹ mất, thì người mẹ để lại một cái người em trai đó còn rất là nhỏ. Người em trai út này chỉ có mới có 18 tháng thôi, mà khi đó là cha của Nha Mi đó không thể nào nuôi nấng cái đứa con trai 18 tháng của mình. Cho nên là Nha Mi mới nói với chồng là bây giờ mình đem cái đứa em trai út này về nuôi như là một đứa con nuôi của mình. Và sau đó thì hai vợ chồng mới nhận cái người em trai út này đem về nuôi. Và khi đem về nuôi như vậy đó thì 4 năm sau thì Nha Mi có thai và sanh được một đứa con gái. Nhưng mà đứa con gái này đó nó cũng sớm qua đời. Cho nên là Nga Mi rất là đau khổ và bệnh hoạn xảy ra. Tức là cái người thì yếu, rồi sanh con lại yếu nữa, rồi con lại chết, cho nên là buồn khổ và vì vậy là sanh bệnh. Và trong cái lúc bệnh hoạn khổ đau như vậy đó, thì cô mới nói với chồng đó là hãy cho em đi vào thiền viện để em tu. Cái điều này là rất lạ, bởi vì từ hồi đó giờ đó cô này không có biết là việc tu thiền. Nhưng mà không hiểu tại sao đó, cứ mỗi lần mà khổ đau, cứ mỗi lần là tuyệt vọng á, thì cô này không có nghĩ tới cái việc gì khác hơn đó ngoài cái việc đi tu thiền. Thì cái người chồng mới nói rằng là em không thể tu thiền khi em còn quá trẻ, và em không thể tu thiền khi em là một người vợ. Theo cái người Ấn Độ của chúng ta đó, là khi nào em đã xong cái bổn phận làm mẹ, làm vợ, khi đó em đã lớn tuổi rồi, thì chừng đó mới nghĩ đến việc tu tập. Còn bây giờ thì không thể như vậy được. Thì lúc đó là, cái khi đó là Nha Mi đã 35 tuổi, sanh cái đứa con gái này 3 tháng sau thì chết. Rồi 4 năm sau nữa thì mới sanh một cái đứa con gái. Đứa con gái này đặt tên là Dipa. Dipa có nghĩa là ánh sáng. Và từ khi sanh cái đứa con này ra đó, thì người ta không có gọi cái tên hồi con gái của bà nữa, mà gọi là Dipa Ma. Dipa Ma tức là mẹ của Dipa, mẹ của cái cô gái có tên là ánh sáng. Cho nên từ đó mới gọi là Dipa Ma, gọi cái tên của cái người con gái. Rồi 2 năm sau đó, một cái đứa bé trai ra đời và nó chết ngay sau khi vừa sinh xong. Và một lần nữa đó, trong cái buồn khổ và trong cái bệnh tật như vậy đó, thì bà lại xin chồng đi vào thiền viện để tu. Thì người chồng cũng như lần trước đó, từ chối cái lời khẩn cầu của bà. Thì từ đó trở đi đó, thì bà mới bệnh hoạn liên tục, người rất là suy yếu. Và cái người chồng này vừa phải đi làm, vừa phải về nhà giặt giũ nấu nướng, chăm sóc cho vợ và chăm sóc cho con, bởi vì sức khỏe của bà rất là suy sụp. Thì một hôm đó, cái người chồng đi làm về mới nói với lại Dipa Ma, mới nói rằng anh cảm thấy rất là nhức đầu. Rồi sau đó thì ông vào giường để nằm nghỉ ngơi. Thì 2 tiếng đồng hồ sau thì ông đột ngột qua đời. Lúc đó thì Dipa Ma mới 40 tuổi. Và khủng hoảng vì chồng chết, khủng hoảng bởi vì bệnh tật lại gia tăng, thậm chí có khi đi không nổi. Thì lúc đó Dipa Ma mới nói vậy nè: chắc chắn là mình chết rồi, bởi vì với sức khỏe này làm sao có thể làm việc, làm sao có thể chăm sóc con, làm sao có thể chăm sóc với mình, chắc chắn là chết rồi. Như vậy khi mình chết, mình mang theo cái gì đây? Chắc chắn không thể mang theo con được, mặc dù rất là thương con, cũng không có mang theo con được. Và nhà cửa mà chồng mình để lại đây cũng không mang theo được. Một ít nữ trang và đồ đạc trong nhà đây cũng không mang theo được. Bây giờ tới cái lúc chết rồi. Nghĩ như vậy cho nên là Dipa Ma mới sang cái nhà hàng xóm, nhà của một cái cô bạn thân, và nói rằng là tôi chẳng còn có mấy ngày nữa phải chết, cho nên là trước sau gì thì tôi cũng chết, mà bây giờ tôi còn tỉnh táo đây đó, thì xin chị hãy thương tôi mà giúp nuôi giùm cái đứa nhỏ này. Tất cả tiền vàng nữ trang còn lại đó thì tôi giao hết cho chị, nhà cửa đồ đạc trong nhà tôi giao hết cho chị, tôi đi vào thiền viện và tôi sẽ chết ở trong thiền viện đó. thì cái người bạn đó không biết nói làm sao hơn trước một cái tình cảnh mà tuyệt vọng của cái người bạn của mình, cho nên người này đã nhận lời. Và như vậy thì Dipama đi thẳng vào trong thiền viện, vào trong đó để xin tu. Thì khi vào đó thì thiền sư mới dạy cho bà cái pháp tu đầu tiên đó, làm cho định tâm. Thì khi vừa nghe hướng dẫn hành thiền xong thì cái tâm của bà an trú trong đề mục rất là mạnh mẽ. Và chỉ trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì cái định lực của bà hết sức là sâu. Cho nên là trong khi bà đi kinh hành như vậy đó, thì cái bà an trú trong cái đề mục của mình, định lực rất là mạnh. Cho nên đó, là cái con chó nó cắm vào trong cái bắp chân của bà. Khi mà bà nhận ra được đó, cái bước chân của bà không bước đi nữa thì cái chân của bà nó đã nằm trong cái miệng của con chó rồi. Khi mà bà kịp nói lên một tiếng đó, thì người ta chạy đến và người ta mới gỡ cái con chó ra. Thì sau đó đưa bà vô bệnh viện cấp cứu. Thì sau khi mà đưa trong bệnh viện cấp cứu mà bà trở về đó, thì nó đã quá ngọ rồi. Như chúng ta biết là trong thiền viện đó là ăn ngọ, tức là quá 12 giờ thì không được ăn nữa. Và từ 12 giờ đó cho đến 5 giờ rưỡi sáng hôm sau thì mới được ăn sáng. Mà sức khỏe của bà suy nhược như vậy, cho nên là cái buổi trưa hôm đó nó không có ăn ngọ. Và bà trở về nhịn đói thì ngày hôm sau suy sụp luôn. Và thiền sư có nói rằng là bây giờ sức khỏe bà như vậy đó không có tu được đâu, thôi bà hãy trở về nhà nghỉ dưỡng cho khỏe, chừng nào khỏe mạnh đó, thì vào thiền viện tu tiếp. Bà gạt nước mắt mà trở về nhà. Bà trở về nhà trong một cái tinh thần rất là thiểu não, nhưng có một người rất là hạnh phúc, có một người rất là vui mừng, đó là con gái của bà. Thì nó thấy bà trở về thì nó mừng rỡ, bởi vì mẹ đã bỏ rơi 2 ngày rồi, tưởng là không bao giờ trông thấy mẹ, thì bây giờ mẹ lại trở về. Rồi mẹ con lại trở về cái căn nhà cũ và hữu hỷ sống với nhau. Nhưng mà với cái pháp hành mà đã được học trong thiền viện, thì khi trở về nhà đó, bà Dipama vẫn tiếp tục cái con đường hành trì của mình. Mãi cho đến 2 năm sau thì bà gặp được cái người do họ hàng của bà giới thiệu, đó là ngài Mudindra, một người Ấn Độ đi sang Biên Điện tu thiền với ngài Mahasi, một cái vị thiền sư lỗi lạc của Ấn Độ, pháp học và pháp hành có đầy đủ. Và trong cái thiền Vipassana đó, cái thiền mà tứ niệm xứ đó, thì ngài có đủ cái năng lực để mà hướng dẫn cho tất cả các cái thiền sinh muốn tu với cái đề mục nào thuộc về tứ niệm xứ thì ngài đều hướng dẫn được cả. Thì ngài Mudindra này đến học với ngài Mahasi. Và khi cái gia đình của cái người họ hàng của bà Dipama là bà Hema, chị em bạn dì của bà Dipama này đó, giới thiệu ngài, thì Dipama rất mừng. Tại vì bà Dipama này chỉ biết nói cái tiếng Bengali, ngoài ra không biết tiếng Miến, không biết tiếng Anh. Cho nên là khi gặp một cái người đồng hương là người Ấn Độ mà tu tập vậy, bà rất là mừng. Cho nên bà đến gặp ngài Mudindra và ngài bằng lòng thông dịch cho bà. Và ngài khuyên đó, bà nên vào cái thiền viện của ngài Mahasi để tu tập. Thì bà gửi đứa con gái của bà cho cái người bà con này, và bà đi vào thiền viện để tu tập. Bà tu như vậy thì được 2 tháng, thì cái định lực của bà rất là sâu và bà tiến độ rất là nhanh. Và bà không có ngừng học hỏi nơi cái người giáo thọ của mình đó, là ngài Mudindra. Thì sau một thời gian đó là tu tập như vậy, thì bà trở về nhà và bà vẫn tiếp tục hành trì. Đến khi mà ngài Mahasi đó mới gọi ngài Muninra đến và nói vậy là ngài Mahasi có nợ cái đất nước Ấn Độ, cái người Ấn Độ đó một cái món nợ về tâm linh mà ngài muốn đền bồi lại. Đó là nhờ pháp tu của Ấn Độ, tức là pháp tu từ cái thời Đức Phật, mà ngài đã có được thần thông. Và bây giờ đó ngài muốn đền ơn lại xứ Ấn Độ bằng cách là ngài muốn dạy lại cho người Ấn Độ cái pháp thần thông này. Và cái người mà ngài chọn đó là ngài Muninra. Thì ngài Muninra mới bạch với ngài Mahasi rằng có một cái người, đó là bà Deep Bama, có cái điều kiện có thể học về cái thần thông này đó nhanh hơn cả ngài Muninra. Bởi vì lúc đó ngài Muninra hết sức là bận rộn cái công việc giáo thọ của mình, cho nên muốn để cho bà Deep Bama học trước. Và khi bà Deep Bama này đến gặp ngài Mahasi, thì ngài Mahasi mới trao truyền cái pháp tu về thần thông cho bà. Thì như chúng ta biết đó, tất cả những ai muốn học thần thông thì đều phải đắc ngũ thiền, tức là nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến ngũ thiền thì mới học được thần thông. Và cái quả của sơ thiền đó là cái người mà đắc được sơ thiền đó thì ngay khi vừa thân ngoại mạng chung là đã sinh lên cõi trời. Và nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì tất cả những ai đắc năm tầng thiền này đều sanh vào cõi trời. Và mỗi cõi trời như vậy đó là cái phước báo nó càng lúc càng lớn theo như cái tầng thiền của mình chứng đắc. Như vậy khi ngài Mahasi mà cho bà học về thần thông thì như vậy có nghĩa là bà đã đắc ngũ thiền, cho nên bà mới học được thần thông. Và sau một thời gian theo rèn luyện với ngài Mahasi thì bà đạt được ngũ thông, tức là năm cái thần thông bà đều có hết. Thì như chúng ta nhớ lại trong cái tiền kiếp của Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư trong nhiều kiếp đã đắc thần thông, cho nên là trong cái kiếp cuối đó thì Đức Bổn Sư sau 6 năm theo hai cái người thầy, một người thầy dạy về thiền sắc giới, một người thầy dạy về thiền vô sắc giới, thì cái khi đó cái người hành giả Sích Đạt Ta này đó đã đắc cái thiền sắc giới ở vào cái đỉnh điểm của nó, cho đến đổi cái người thầy mà dạy mình tu thiền sắc giới đó cũng phải nhận ra rằng cái sự đắc thiền của người thầy này đó thấp hơn cái người học trò. Và khi Đức Bổn Sư đắc thiền vô sắc giới thì cái người thầy mà hướng dẫn cho Đức Bổn Sư tu thiền vô sắc giới cũng thấy rằng mình thấp hơn cái người học trò của mình, cho nên muốn nhường lại cái việc giáo dục, cái việc hướng dẫn tu tập những cái người đệ tử của mình đó cho người học trò của mình là hành giả Sích Đạt Ta, để cái người thầy đó đi vào trong cái hang núi tịnh tu thêm nữa. Nhưng mà hành giả Sích Đạt Ta không chấp nhận cái vai trò mà trở thành cái vị thiền sư về thiền định, bởi vì con đường tiến hóa tâm linh của vị hành giả Sích Đạt Ta không có ngừng lại chỗ đó. Thì như chúng ta biết là sau khi đắc thiền như vậy đó thì vị hành giả Sích Đạt Ta này đó đã có tu tập về ngũ thông. Và vị hành giả Sích Đạt Ta này đó không phải là đắc ngũ thông mà đắc luôn cái chữ minh, chứ không phải chữ thông. Chữ minh có nghĩa là nó suốt hết, nó không còn trở ngại gì cả. Thí dụ như nói về cái túc mạng thông, thì có người nhớ lại 100 kiếp, 1000 kiếp, 1000000 kiếp, 1 tỷ kiếp, nhưng mà với hành giả Xích Đạt Tha thì người này có thể nhớ đến vô lượng kiếp. Và những người kia đó khi muốn trở về những cái kiếp quá khứ đó, thì người ta đi từ kiếp quá khứ này sang kiếp quá khứ khác. Nhưng mà với hành giả Xích Đạt Tha muốn đi về bất cứ kiếp nào thì đi thẳng vào kiếp đó, không cần phải đi tuần tự. Cho nên là cái vị này đọc được cái chữ minh chứ không phải cái chữ thông. Thì giải thích như vậy để cho tất cả quý vị thấy rằng đó là cái việc tu tập của chúng ta không phải chỉ đời này. Chư Phật mà thành Phật đã tu trong nhiều kiếp, và khi đắc được ngũ thông cùng một lúc thì không phải trong một kiếp này mà bà Diệp Ba Ma có thể đắc được ngũ thông, không phải. Điều này chứng tỏ rằng trong tiền kiếp bà đã từng đắc được ngũ thông, cho nên bây giờ trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất thì bà đã đắc được ngũ thông. Và khi đắc được ngũ thông rồi đó thì bà không có ngừng lại chỗ đó mà tiếp tục con đường tu tập, con đường hành trì của mình. Và trước khi nói đến cái con đường tu tập và hành trì của mình đó, thì cũng giới thiệu qua về cái ngũ thông là cái mà bấy lâu nay đó là chúng ta có người đó hiểu nhầm, nói với lại cái nó gọi là pháp thuật ngũ thông khác, còn pháp thuật khác. Chúng ta biết là tất cả những cái hành giả mà hành thiền định đó, thì những cái vị hành giả này đó là khi mà đắc thiền định như vậy đó thì nó sẽ chia ra làm hai nhánh. Một cái nhánh mà có thể sử dụng cái thiền định mình đó vào trong cái việc danh lợi ở thế gian, và có một cái nhánh thì sử dụng thiền định của mình đó để làm cái nền tảng mà tu giải thoát. Nó đi rằng hai nhánh như vậy. Và trong cái mà gọi là cái người tu tập có một cái năng lực siêu phàm, có một cái năng lực hơn cái người thường, hơn cái người đời đó, thì nó có hai cái từ ngữ. Một cái từ ngữ nó gọi là thần thông, và một cái từ ngữ gọi là pháp thuật. Thì cái này quý vị nên phân biệt. Cái người mà có thần thông là cái người trên căn bản phải đắc ngũ thiền. Và cái thứ hai đó là nó có một cái sự luyện tập và tự mình có cái năng lực về thần thông. Cái năng lực về thần thông á là nó có 5 cái loại thần thông. Cái thần thông thứ nhất là nó có cái loại nó gọi là biến hóa thông. Cái thứ hai là thiên nhĩ thông, rồi thiên nhãn thông, tha tâm thông, túc mạng thông. Còn cái cuối cùng, cái số 6 đó, lậu tận thông sẽ nói riêng. Bởi vì lậu tận thông không phải nằm trong cái pháp thiền định, mà nó nằm trong cái pháp thiền tệ, cho nên mới nói ngũ thông mà thôi. Thì 5 cái loại thần thông này đó thì tất cả đều có một cái phương pháp tu tập rèn luyện thì mới có thể đạt được. Thì khi cái người mà có cái thần thông này đó thì cái người này đó tự mình có một cái năng lực đích thực, và người này có thể sử dụng được cái năng lực của mình trong tất cả các cái loại thần thông này. Nhưng một cái loại thứ hai gọi là pháp thuật đó thì nó không phải vậy. Cái này là một cái năng lực vay mượn, không phải là cái năng lực của chính mình. Sư cô lấy một cái thí dụ đơn giản về quý vị rõ. Thí dụ như bây giờ có một cái người trẻ tuổi khi vào tu với thầy mình á, thì thầy mình là một cái người rất là giỏi, có năng lực thần thông, thầy trò rất là tương đắc nhau. Nhưng mà cái người đệ tử nhỏ của mình chưa thành tựu đó thì cái người thầy ra đi. Cho nên trước khi ra đi đó thì người thầy rất là thương cái người đệ tử nhỏ của mình, cho nên mới nói với cái người đệ tử nè, bây giờ đó thầy biết rằng không có thể còn sống lâu được nữa, để mà hướng dẫn cho con đó được thành tựu. Nhưng mà bây giờ thầy có thể giúp con, thì như vậy đó là con nên niệm cái danh hiệu của thầy. Và mỗi lần niệm cái danh hiệu của thầy đó thì con chú trọng ở cái vùng trán đây. Mỗi lần chú trọng và niệm như vậy đó, thì con thấy cái hình ảnh thầy ở nơi cái trán của con. Thì thí dụ như bây giờ đây là cái mật hiệu giữa hai thầy trò. Ví dụ mật hiệu của người thầy nói với học trò mình đó là con cứ nói hoa sen, hoa sen. Thì như vậy đó là khi con nói hoa sen thì con nghĩ tới thầy, đó là mật hiệu của thầy, để cho thầy trò có thể câu thông được. Thì cái người thầy, người học trò này đó vốn rất là thương quý, kính trọng cái người thầy của mình, và vẫn muốn là gắn bó với thầy của mình, cho nên làm y như thầy dạy. Tức là một ngày, suốt ngày đêm á, là cứ niệm hoa sen, hoa sen, hoa sen, mà lúc nào cái hình ảnh của thầy mình cũng hiện ở đây. Cho đến một cái lúc nào mà cái lời gọi này đủ một cái năng lực mạnh mẽ để mà nó câu thông với cái vị thầy. Thì khi đó, thí dụ như người này muốn dùng một cái năng lực này để chữa bệnh cho người khác, giống như thầy mình còn sanh tiền, chỉ dùng cái đôi bàn tay của mình có thể trị những cái chứng bệnh cho tất cả những cái người mà đến với thầy. Thì bây giờ cái người này đó niệm vậy cho đến cái lúc nào đó đó, thì cái người thầy đó có thể chuyển giao cái năng lượng của mình cho cái người học trò. Thì như vậy người học trò này có thể sử dụng cái năng lượng của thầy để chữa bệnh cho người khác. Nhưng cái năng lượng này không phải là của người học trò, mà năng lượng này của cái người thầy, người trò này đó vay mượn được. Thì cũng như vậy đó, chúng ta sẽ đi vào trong cái thế giới của pháp thực. Cho nên có những người đó, khi mà niệm những cái chú như vậy đó, thì có thể câu thông với thầy của mình, có thể câu thông với thần, có thể câu thông với ma quỷ. Mà như vậy đó, sử dụng những cái năng lực đó tạo thành những cái loại pháp thuật mà cái đó đó là cái người đời không có được. Cho nên có khi người ta thán phục những cái pháp thuật đó chứ không phải là thần thông. Cho nên khi quý vị hiểu cái này thì quý vị sẽ thấy rằng như vậy, nếu như một người có một cái năng lực khác lạ, thì cái năng lực khác lạ, cái năng lực siêu phàm này á, là nó có hai cái nhánh. Một cái là tự mình do cái định lực nơi tâm mình mạnh mẽ và mình có cái phương pháp tu tập để có được thần thông. Một cái thứ hai là do cái sự kiên trì của mình mà mình câu thông với một thế giới khác và sử dụng cái năng lực của những cái người ở thế giới khác để mà mượn đó làm cái năng lực của mình. Chúng ta hiểu cái điều này để phân biệt. Thì đây bà Dipama là cái người dùng cái định lực của mình và có rèn luyện hẳn hoi, để rồi cuối cùng đó thì cái người này mới có được cái năng lực đích thực của mình là có thần thông. Bây giờ chúng ta hãy xem cái năng lực này đã được kiểm chứng như thế nào. Thì cái năng lực của bà đó đã được kiểm chứng do cái người giáo thọ là Munindra. Vị này đó thì sau khi rời khỏi Miến Điện đó thì về Bodhgaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật mà chứng đắc đạo quả đó, thì gần nơi đó là ngài có lập một cái thiền viện ở chỗ đó. Thì vị này đó mới sau khi mà cái sự hướng dẫn của ngài Mahasi thông qua cái ngài giáo thọ Munindra thì bà chứng đắc được thần thông. Và cái vị giáo thọ này có nói rằng đó, bây giờ hãy thể hiện cái năng lực của mình đi. Thì có khi đó thì bà đến cái chỗ của người thầy đó, người giáo thọ của mình là ngài Munindra đó, thì bà báo hiệu cho ngài biết, thì ngài nhìn ra đó, thì bà lơ lửng ở trên không đó, tức là gần khoảng cái đợt cây đó, thì bà ngồi trong một cái phòng lơ lửng trên đó và bà mỉm cười chào cái vị thầy của mình. Tức là cái này là bà có được cái biến hóa thông, cho nên là bà có thể biến được biến đổi được những cái bốn cái yếu tố mà thuộc về đó, địa đại, thủy đại, phong đại và quả đại đó, để tạo thành một cái căn phòng lơ lửng trên trời. Và bà có thể ngồi trong cái căn phòng đó để chào thầy mình. Và có khi đó thì bà với bà Hê Ma, sau này thì có bà Hê Ma cũng tu đắc thần thông, thì khi mà vào phòng của thầy mình đó thì cửa phòng đóng hết, thì bà có thể là coi như là ngang nhiên đi vào, tức là cái năng lực đi xuyên tường, xuyên qua cửa, thì bà có thể là không cần phải gõ cửa và cửa không cần phải mở, bà vẫn có thể đi vào bên trong. Và khi có một cái một vị giáo sư về cổ sử học của Ấn Độ đó, thì vị này không tin cái năng lực đó, và mới nói với ngài Munindra đó là tôi không tin cái điều này, phải cho phép tôi kiểm chứng thì tôi mới tin, còn không thì tôi không tin. Thì vị này mới nói vậy nè, bây giờ đó thì thí dụ như bây giờ là 2 giờ thì tôi sẽ hẹn bà Dipama đó đến cái văn phòng làm việc của tôi vào lúc 2 giờ làm việc tại đó. Nhưng mà đồng thời đó thì bà nếu mà có cái năng lực phân thân, tức là một người có thể hóa ra 2 người, có thể hóa ra 3 người, 4 người, vân vân. Quý vị coi trong chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó, là Tề Thiên Đại Thánh chỉ cần nhổ một chùm lâm đó, bỏ trong miệng nhai nhai nhai gì cái phun ra là không biết bao nhiêu Tề Thiên Đại Thánh đó, y chang như cái ông mà bản gốc vậy đó. Thì cái nhân bản này đó, nó ra thì là nó nhảy múa y như là Tề Thiên Đại Thánh thiệt, không biết ai là thiệt ai là giả. Thì đó là một cái loại thần thông, nó thuộc vào biến hóa thông, nó có thể phân thân được như vậy. Thì cái vị giáo sư này mới cho một cái người sinh viên của mình đó, ngồi trong cái phòng của bà Dipama đang ngồi hành thiền. Bà Dipama hành thiền, cái cửa thì cái cậu sinh viên này chốt lại, và cậu sinh viên này ngồi ngay cái cửa đó. Cái phòng đó chỉ có một cái cửa duy nhất thôi, thì cậu sinh viên này ngồi ngay cái cửa đó, còn bà Dipama ngồi hành thiền ở đây, ngồi canh chừng của bà. Thì đúng cái giờ đó thì tại nơi văn phòng của cái vị giáo sư này đó, thì bà Dipama có mặt và nói chuyện với vị giáo sư này. Thì vị giáo sư này đó mới điện thoại liên hệ lại với cái cậu sinh viên là bà Dipama hiện giờ đang ở đâu. Thì cậu này nói rằng bà Dipama đang hành thiền ngay trước mắt của tôi. Nhưng mà khoảng thời gian đó một bà Dipama vẫn ngồi nói chuyện với giáo sư. Thì như vậy ông ấy mới tin rằng vị này có biến hóa thật. Và như quý vị nghe trong cái câu chuyện về Angulimala, thì khi Angulimala đó còn giết một người thứ 1000 nữa đó, thì đem một cái sâu mà cái đốt tai của những cái người mà Angulimala giết đó, đeo đủ 1000 cái đốt ngón tay, tức là giết đủ 1000 người rồi đó, thì đem cái sâu này về cho thầy mình, thì thầy mình sẽ truyền hết tất cả những cái tinh hoa về võ nghệ cho mình. Thì sáng hôm đó đó, cái người mà tìm đến với một cái tên cướp rừng xanh này đó, thì cái người đó chính là mẹ của Angulimala. Bà không thể tin rằng cái đứa con trai khôi ngô tuấn tú của mình, cái đứa con trai hiền lành hiếu thảo đầy cái tình cảm như con mình, lại có thể trở thành một cái tên tướng cướp lạnh lùng. Cho nên bà tìm đến nơi cái rừng núi đó để xem có phải cái kẻ ác độc mà mọi người đang rên xiết đây đó đúng là đứa con trai của mình không. Thì khi đó đó Angulimala đang ở trên cái đồi cao và nói rằng sáng hôm nay chỉ cần giết một người nữa thôi thì ta sẽ rời khỏi cái núi rừng này. Thì từ đằng xa Angulimala đã trông thấy mẹ của mình. Và Angulimala tự hỏi là ta có nên giết mẹ không? Nhưng nếu ta không giết mẹ thì cái thời gian chậm trễ nữa, ta phải chờ đợi bao lâu mới có cái người thứ 1000 của ta đây. Cho nên Angulimala nói rằng mẹ rất là thương ta, mà ta cũng rất là thương mẹ. Và cái tình thương của mẹ đối với ta đó là mẹ mong mỏi cho ta đó trở thành một cái người tài giỏi. Như vậy nếu ta giết mẹ thì chắc mẹ cũng vui vẻ để mà hy sinh. Suy nghĩ như vậy thì Angulimala đó mới xách gươm chạy từ trên đồi chạy xuống để chém mẹ mà lấy cái đốt tay thứ 1000. Và khi đó là Đức Phật ngày hôm đó đã quán chiếu rằng đây là cái giờ phút có thể độ được Angulimala. Cho nên là Đức Phật mới dùng cái thần thông của mình đuổi theo không được. Tại vì Đức Phật đã dùng cái thần thông đó là làm cho cái khoảng cách giữa Đức Phật và Angulimala đó không thể nào mà Angulimala có thể tiếp cận được. Đức Phật đi chậm nhưng mà cái khoảng cách đó cái người này dùng hết sức mình cũng không có thể làm được. Thì câu chuyện sau đó thì quý vị biết rằng là đến khi cái người này kiệt lực, là bởi vì từ đó tới giờ chưa từng phải dùng cái sức đối với ai. Người này đó là có cái đôi chân mà phải nói là chạy thần tốc, không có một người nào có thể thoát được cái cánh tay của Angulimala cả. Mà bây giờ chạy đến kiệt lực cũng không có thể nào đuổi bắt vị sa môn này. Cho nên là Angulimala mới la lên, mới nói rằng: này ông sa môn, ông hãy dừng lại đi, tại sao ông đi hoài vậy? Thì Đức Phật mới mỉm cười, Đức Phật mới nói rằng: ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ có nhà ngươi đó thì còn chạy đuổi mà thôi. Thì Angulimala rất là ngạc nhiên, nó nói: này ông sa môn, tôi đã đứng lại rồi mà ông không chịu đứng lại, tại sao ông lại nói là ông dừng lại mà tôi đây không dừng lại? Thì Đức Bổn Sư mới nói rằng là: ta đã ngừng lại tất cả những cái dục vọng, những cái tham vọng và sân hận của thế gian, còn ngươi đó vẫn còn chạy đuổi theo cái tham vọng, cái dục vọng và cái sân hận của thế gian, cho nên ngươi cứ chạy hoài mà ta đây đã ngừng lại rồi. Khi nghe cái lời nói lạ lùng đó thì Angulimala thức tỉnh, quỳ xuống đảnh lễ và thấy rõ đây là bậc minh sư của mình. Cho nên sau đó thì Angulimala xuất gia ở trong tăng đoàn của Đức Bổn Sư. Câu chuyện này thì quý vị sẽ đọc tiếp theo. Ở đây sư cô dẫn chứng cái đoạn này để nói rằng là bà Dipbama cũng có một cái năng lực như vậy. Khi bà cùng với cái người chị họ của mình là bà Hema đi trên một cái chuyến xe, thì vì có cái giờ hẹn mà cái chuyến xe này đó nó phải đi trong một cái thời gian rất là dài, đường thì rất là dài mà đi thì cái thời giờ phải lâu, không có kịp cái chuyến hẹn. Cho nên hai chị em ngồi trong xe và dùng cái thần thông của mình đó làm cho cái khoảng cách nó được thu ngắn lại, và cái xe đó chạy trong cái thời gian ngắn hơn. Mặc dù ngồi trên xe và tất cả, kể cả người tài xế và những người ngồi trên xe, không biết tại sao ngày hôm nay đó cái xe này nó lại đi đến cái điểm dừng của nó đó là nhanh hơn thường lệ, tới hơn cả tiếng đồng hồ. Thì bà có cái năng lực đó. Hoặc là đêm tối đó, khi bà đi một mình ở bên ngoài, có việc phải đi một mình bên ngoài, thì bà sợ những cái kẻ khác tạo ra cái tội ác, cho nên là bà phân thân thành một cái người thứ hai đi với bà, để cho cái người mà muốn làm cái điều xấu ác đó thấy đi hai người không có dám làm cái điều vậy. Thì bà có cái năng lực phân thân như vậy. Và bà có một cái năng lực đặc biệt thế này: bà có thể trở về quá khứ và đến tham dự những cái buổi giảng của Đức Phật từ hơn 2000 năm trước. Bà có thể trở lại cái quá khứ như vậy. Và bà có thể đi về tương lai khi cái vị thầy mình yêu cầu thì bà đi về tương lai. Thì như chúng ta biết là ông U Thăng, một cái người Miến Điện, giữ cái chức vụ là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Thì một tháng trước khi ông U Thăng này nhậm chức thì vị thầy của bà Điếp Ba Ma có nói rằng là bà hãy xem trong một tháng nữa đó thì ông U Thăng sẽ đọc cái bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc đó, là cái bài diễn văn như thế nào. Thì bà ngồi hành thiền như thế này, và sau đó thì bà đọc cái bài diễn văn đó lên, thì thầy của bà thu băng cái bài đó. Đúng một tháng sau thì ngài U Thăng đọc cái bài diễn văn nhậm chức này, thì cái bài mà bà đã thu băng cùng với cái bài của ông U Thăng đọc trong cái buổi lễ đó không có sai khác một chữ nào cả. Và bà có một cái năng lực đó, là khi mà nhìn vào cái người nào đó thì trong cái não bộ, trong cái cơ thể người này đó, tim, ruột, phèo, phổi người này đó hoạt động như thế nào, cái hệ thống hoạt động trong toàn cơ thể này đó, bà có thể nói một cách chính xác. Mặc dù cái trình độ học vấn của bà đó thì không thể nào bà có thể hiểu về cơ thể học, không có thể hiểu được. Nhưng mà bà nhìn vô, bà thấy rõ và bà nói đúng tất cả, không có sai trái gì cả. Bà có một năng lực lạ lùng như vậy. Và đó, bà còn có một cái năng lực nữa đó, là bà có cái khả năng sau này khi bà qua bên Mỹ, bà dạy thiền, và những người đệ tử người Mỹ của bà rất là nhiều. Và ngay ở Calcutta đó thì những người ngoại quốc cũng đến học thiền với bà, thì bà đều nhìn thấy trước cái tương lai của những người này. Bà nói trong tương lai thì vị này sẽ phải làm gì, tức là sau này người này sẽ dạy thiền. Thì người này nói rằng là không không, con không có dạy thiền, con không có biết cái gì hết á, con không có dạy thiền được. Thì bà mỉm cười. Nhưng mà quả thật sau đó thì cái người này trở thành thiền sư. Và cái nhóm đệ tử mà bà nói đó hiện nay còn sống. Và những vị này đó là đều là những cái thiền sư và đang giảng dạy trong các cái thiền viện. Và trong số những người Việt Nam mà có cái phước duyên mà theo học với bà đó thì có ngài Kim Triệu. Và ngài Kim Triệu đó là hiện nay là trụ trì cái Thích Ca, trụ trì cái chùa Kỳ Viên Tự ở Washington DC, và ngài cũng là đứng đầu cái thiền viện Thích Ca Thiền Viện ở Cali, và ngài cũng đang xây dựng cái chùa Tâm Pháp, tôi không nhớ rõ có phải là ở Kentucky không, nhưng mà nó cũng gần Virginia. Và ngài về Việt Nam thì có xây dựng ở Hà Tiên, và ở bên Ấn Độ thì ngài cũng có lập một cái thiền viện gần chỗ Bodh Gaya. Thì người Việt Nam mình thì có ngài Thiền Triệu, Kim Triệu là cái người mà theo học với bà Điếp Ba Ma. Và bà có một cái khả năng đó là nhìn xuyên qua tường. Khi mà cái người thầy nói với bà đó, cho biết cái phòng bên kia có cái gì, thì bà ngồi ở đây và bà nói đầy đủ những cái vật dụng ở cái phòng bên kia. Rồi còn đi xa hơn nữa thì vị thầy mới nói với bà đó, bà hãy về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cái đại tháp đó, bà lên cái đỉnh đại tháp đó, bà xem có cái gì ở trong đó. Thì như chúng ta biết là bà Điếp Ba Ma chưa hề đặt chân tới Bồ Đề Đại Tràng, trong cái giai đoạn đó chưa hề đi tới đó, chưa biết chỗ đó, chưa nhìn thấy chỗ đó. Nhưng mà bà mô tả trên cái đỉnh của đại tháp đó, đã chứa những cái thánh vật mà còn lưu trữ lại. Mà chỉ có cái ông giám đốc ở trong đó, đó mới có cái chìa khóa đó để mở cửa phòng đó và biết trong đó có cái gì. Nhưng mà bà có thể đọc ra vanh vách hết. Và bà còn biết rõ đó, khi mà cái người thầy đó nói bà bây giờ hãy đi xem, bây giờ trên thế giới đó người ta đang giấu ở đâu những cái cơ sở đặc biệt mà người ta tạo ra những cái vũ khí giết người, hoặc là những cái công trình mà còn ẩn chứa đó. Thì bà đi một vòng về, đi đây không phải là bà đem thân đi, nhưng mà bà ngồi thiền như vậy đó, thì bà có thể nói rõ những cái cơ sở đó ở đâu, mà người ta đang chế tạo cái gì, người ta đang làm gì đó. Thì những cái ngôn ngữ mà thuộc về khoa học này đó thì chắc chắn là bà không có, nhưng mà bà thấy và bà có thể nói rõ ra như vậy, thì đó là cái năng lực thần thông của bà. Thì cái tất cả những cái sự nghiên cứu này trước nhất là đã được ghi lại trong cái quyển sách mà chúng ta thấy đây, và nó ở trong tài liệu của một cái người làm cái luận án tiến sĩ. Cái người mà làm cái luận án tiến sĩ đó, trong cái tài liệu đó là của Chuck Endler, viết trong cái luận án của mình đó, trong cái phần sự chuyển hóa về ý thức, thì nơi đó đó người này làm một cái luận án mà nói về cái kết quả của cái việc tu thiền Vipassana. Mà cái kết quả được chứng thực thì người này đã đi nghiên cứu và đã viết thành cái quyển sách đó. Thì trong cái tư liệu của người này đó là có những cái bằng chứng về cái sự tu tập thành tựu của bà Vipassana. Thì như chúng ta thấy đó, bà là cái người rất là bất hạnh. Một cái đứa bé mà muốn đi học cũng không có cái điều kiện để đi học, muốn có một cái đời sống gần gũi gia đình cũng không thể gần gũi được. 12 tuổi đã phải lập gia đình. Và khi lập gia đình như vậy đó thì sanh 3-4 lần mới nuôi được một đứa con. Sức khỏe càng ngày càng suy kiệt, quá chồng rất là sớm. Phải nói là bà lúc nào cũng khóc, nhớ tới con, nhớ tới chồng, nghĩ tới cái thân phận của mình đó, thì nước mắt chảy ròng ròng. Và sức khỏe hết sức là suy kém. Nhưng mà khi bước vào trong thiền tập và thành tựu trong thiền tập thì bà là cái người thay đổi hẳn. Và cái ý lực của bà cực kỳ mạnh mẽ. Bà có nói thế này nè: bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn muốn và phải hết sức, hết lòng mình thì bạn có thể vượt qua được. Và vượt qua tất cả những bệnh tật của mình, vượt qua tất cả những cái sự thống khổ mà cái đời sống của một cái người đàn bà phải chịu đựng, tất cả những cái khổ đau khắc nghiệt đến với mình. Và chúng ta nghe đây một số cái điều mà trong cái kinh nghiệm về tu tập và tiến hóa của mình đó, thì bà dạy chúng ta một số điều. Bà nói rằng nếu mà chúng ta thực tập mà chúng ta chờ đợi ở một kết quả thì cái sự thực tập đó không đem đến kết quả. Cái điều này chắc là quý vị nghe rất là ngạc nhiên. Tại vì có người nói rằng tôi tu niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà bây giờ bà Vipassana nói rằng nếu mà bạn tu mà bạn nghĩ tới kết quả thì bạn không có kết quả. Tại sao vậy? Tại vì cái mong muốn của mình nó là khởi lên một cái sự tham muốn. Còn nếu như chúng ta đó tu niệm Phật để mong mỏi là chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, thì nên cắt cái phần đuôi đó đi. Là tại vì Đức Phật không có dạy cho chúng ta tu để luân hồi, không có dạy chúng ta tu để tái sanh, mà Đức Phật nói tu để thoát dòng sanh tử, tu để giải thoát chứ không phải tu để tái sanh, có phải vậy không? Bởi vì khi đối mặt với tất cả những cái quả khổ đau của mình thì chư thiên, thần thánh, ma quỷ và loài người đều run rẩy như nhau. Như vậy cái mục đích tu tập của chúng ta là để tạo cho một cái năng lực tâm linh của chúng ta mạnh mẽ, sáng suốt. Và nhờ cái an tịnh, cái mạnh mẽ, cái sáng suốt này mà chúng ta thoát ra khỏi tất cả những cái ưu điểm trong tâm của mình. Còn cái chặng đường mà chúng ta khi thân hoại mạng chung, chúng ta tái sanh lên cõi trời, đó là phước báo của mình. Thì tất nhiên mình sanh tới cõi trời thôi, đâu có khó khăn gì. Khi mình ở đời mà mình có cái tâm bố thí, có cái tâm quảng đại, mình làm cho cái tâm tham của mình nó bị đẩy lùi lại, để cho cái từ ái của mình rộng mở, thì cái việc mình sanh lên cõi trời dục giới là bình thường thôi, đâu có gì khó khăn. Nếu quý vị tu thiền mà quý vị đắc sơ thiền thì sanh lên cõi trời là chuyện bình thường, đâu có gì khó khăn. Nhưng mà dẫu cho mình có sinh lên cõi trời ở dục giới thì hưởng hết cái phước báo của cái cõi trời đó rồi, thì những cái gì mình đã tạo nghiệp khổ cho mình lại rơi xuống cái cõi khổ của mình. Mình ở trong cõi trời đó mà mình sân hận, mình thấy người ta có cái cung trời đẹp hơn cái cung trời của mình, cái lòng đố kỵ của mình phát sanh, rồi gây gổ nhau và chỉ trích, thì lập tức cả hai người đó trong lúc sân hận đều phải rơi xuống cái cõi khổ đau của mình, không còn được ở cõi trời nữa. Cho nên khi mở cõi trời, ô nhiễm phát sanh, chúng ta phải rơi xuống thôi. Như vậy khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta không có nổi sân, khi chúng ta niệm Phật chúng ta không có nổi tham. Nhưng mà buông cái niệm Phật rồi, tham sân còn không? Nếu còn thì chúng ta lên cõi trời chúng ta vẫn rơi xuống mà. Cho nên cái chuyện tu tập của mình đó, làm cho cái tâm mình an định, làm cho cái tâm mình sáng suốt, để mình thoát khỏi cái sự ô nhiễm của mình là điều chủ yếu. Chứ không phải tu để mộng mơ tới cái chỗ là mình tái sanh, tới cái chỗ mà sung sướng hơn cái mình đang có. Nó cũng chỉ là quả của phước thiện mà thôi, không có nên suy nghĩ như vậy. Chúng ta vẫn tu niệm Phật và biết rõ rằng khi chúng ta niệm Phật, tham không khởi sanh lên được. Khi niệm Phật, sân không nổi lên được. Khi niệm Phật, ta nghĩ tới minh hạnh của một vị Phật, trí tuệ chúng ta phát sanh. Và trong đời thường đó, chúng ta nhớ tới cái hồng danh của vị Phật mà chúng ta niệm đó, nhớ tới hạnh lành của vị Phật đó mà chúng ta rèn luyện, chúng ta sống theo cái hạnh lành của vị Phật mà chúng ta niệm hàng ngày đây, thì cái phước báo về trí tuệ chúng ta phát sanh. Thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Chứ khi chúng ta tu tập, chúng ta không có mong cầu đến kết quả. Đó là lời dạy thứ nhất của bà Dipama. Cho nên là khi mình sống ở đời đó mà mình mong muốn nhiều quá, mình cầu nhiều quá, thì mình rơi vô tác ngọn gió đời. Quý vị thấy không? Thí dụ như bây giờ là mình nghèo mà mình không có chịu cần kiệm, mình nghèo mà không chịu ráng học hỏi để làm cho cái đời sống của mình phát triển hơn lên. Mình ngồi mình suy nghĩ bây giờ nghèo quá, làm sao cho nó thoát khỏi cái nghèo. Ô hay quá, mua giấy số. Ô vấn đề còn ngon nữa, lẻ nữa, rồi còn chưa đủ nữa. Đánh đề thì phải chờ đợi, mua giấy số chờ đợi, đánh bài lẹ hơn. Quý vị thấy không? Thì mình sẽ đi vào cái con đường đó. Là cái con đường đó nó mong cầu cái gì? Nó mong cầu là trong phút chốc những cái quả tốt lành của mình phát sanh, mà không cần trong quá khứ mình có gieo xuống hay không. Mà cái mong cầu đó làm cho cái tâm tham của chúng ta nó cứ lên xuống, lên xuống, lên xuống. Thế nó được thì nó vui, mà không được thì nó buồn. Cho nên có người thục két để một ngày có thể mua 30 triệu đồng vé số, mà mai ra nó có thể trúng vài tỷ thì cái chuyện mấy chục triệu không ăn nhầm gì hết. Và như vậy thục két trong 3 tháng như vậy đó, một ngày 30 triệu tiền vé số, thì cuối cùng mua được cái nhà tù thiệt lớn và ở luôn trong cái nhà tù đó cho đến khi nào mà nhà nước cho phép mới ra được. Không, quý vị thấy không, khi người ta mong cầu nhiều quá và người ta không biết rằng cái sự mong cầu đó nó phải đi liền với cái hạnh lành của mình, với cái sự rèn luyện của mình, với những cái hạt giống tốt mình gieo xuống thì mình mới được cái kết quả tốt. Đó là cái lời dạy thứ nhất của bà Dipbama. Cái lời dạy này thì ở đây là sư cô phải cắt nghĩa nhiều hơn đây. Cái lời dạy này bà nói là không cần phải tranh đấu cực lực để có chánh niệm. Nó có sẵn đấy, nó hiện khắp mọi thời. Tôi đâu cần giữ chặt lấy nó. Sự thức tỉnh chỉ giản dị là luôn luôn cùng có mặt với những gì đang xảy ra. Cái này rất là khó hiểu với quý vị tu niệm Phật. Bởi vì đây là tu thiền Vipassana. Thì đây sư cô đơn cử một cái trường hợp thế này. Có một bà đó có cái tên hơi khó nhớ thế này. Bà đó tên là bà Mathuri Lata. Thì bà là con cái lớn hết rồi, ở riêng rồi, hai vợ chồng già sống với nhau. Thì già rồi cho nên là bà này chậm chạp, mà cái đầu óc thì cũng chậm hiểu. Mà cái ông chồng già của bà đó thì thấy bà cứ ngồi cú rũ đó hoài, cho nên là ông khó chịu lắm. Ông mới nói: nè bà có một cái người hàng xóm rất là giỏi, đó là bà Dipbama. Tại sao bà không tới đó bà học hỏi, bà cứ ở nhà bà ngồi cú rũ hoài vậy? Tôi thấy bà cú rũ là tôi chịu không nổi, bây giờ bà đi học đi. Thì thật ra đó, bà này đó cũng chẳng biết là đến bà Dipbama học cái gì nữa, mà không biết học để làm gì nữa. Nhưng mà bà từ đó giờ bà vốn sợ ông chồng bà rồi, cho nên ông chồng biểu bà đi thì bà phải đi thôi. Chứ bây giờ ở nhà thì ổng sẽ rầy rà, ổng làm khó chịu lắm, cho nên là bà phải đi. Thì khi bà đến bà Dipbama thì bà phải trèo lên một cái gác, mệt lắm rồi. Thì lên cái gác rồi đã mệt rồi, ngồi thở hổn hển vậy đó. Thì bà mới nói với bà Dipbama đó là: ông chồng già của tôi đó, ông mới biểu tôi rồi bây giờ đến học cái điều hay nơi bà. Mà bây giờ tôi cũng biết tôi học cái điều hay nơi bà là cái gì, thì xin bà dạy tôi để tôi cố nhớ về mà tôi nói với chồng tôi, chứ không thôi thì ông lại rầy rà tôi nữa. Thì bà Dipbama mới nói: được rồi, tôi sẽ dạy cho bà như thế này nha. Khi mà bà thở ra thở vô đó ha, thì bà để ý đó là cái bụng của bà đó, khi mà thở vô đó thì cái bụng của bà nó có phình ra, mà lúc thở ra thì cái bụng của bà có xẹp xuống. Thì bà chỉ thấy nó phình lên, bà chỉ thấy nó xẹp xuống, vậy đủ rồi, tôi dạy bà nhiêu đó là đủ để bà lợi ích rồi. Thì bà nói: cảm ơn. Thế rồi bà mới đi về. Bà xuống tới dưới đất rồi bà nói: ủa cái bà Dipbama này bà dạy cái gì ha, bà dạy cái gì quên mất rồi. Cho nên đó, bà lại leo trở lên. Thì bà Dipbama: bà dạy tôi cái gì vậy? Bà nói: thấy nó phồng lên, xẹp phồng xẹp. Tôi nhớ rồi. Bà lại đi xuống, tới xuống đất. Ủa bà dạy cái gì vậy? Bò trở lên 4 lần như vậy. Cái buổi học đầu tiên nó phải lên xuống cầu thang 4 lần để học có một chữ đó, học cái chữ là hai chữ là phòng với xẹp thôi. Thì khi bà về nhà đó thì ông chồng bà hỏi: chứ bà học cái gì vậy? Bà nói: đâu có học cái gì nhiều đâu, nhưng mà bà Dipbama biểu tôi là phải cứ làm vậy hoài thôi, thành ra tôi chỉ làm thôi chứ không biết gì hết. Thì bây giờ bà về thì bà cứ ngồi đó, bà nhắm con mắt rồi bà cứ thấy phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp, bà không chịu làm gì hết. Ông nói: tôi biểu bà đi học về cho khôn ra, mà bà đi học về bà ngồi một cục đó rồi bà nhắm con mắt, bà làm cái gì vậy? Tại sao vậy? Bà đi học cái gì vậy? Người ta thông minh, người ta giỏi giang như vậy mà bà học bà về bà làm cái gì kỳ vậy? Bà nói tôi không có biết đâu. Nếu mà bà ông muốn biết bà Đức Ba Ma đã dạy cho tôi cái gì đó thì tự ông tới đó mà hỏi. Còn tôi thì bây giờ đó chỉ biết có một điều là bà dạy cái gì thì tôi làm cái đó, còn ngoài ra tôi không biết trả lời. Thì ông mới tức lắm. Ông mới đi tìm đến bà Đức Ba Ma, rồi hỏi coi bà Đức Ba Ma đã dạy cho cái bà vợ ngu của ông đó làm cái gì mà bây giờ về nó ngu hơn nữa vậy. Thì khi mà ông tới đó thì không biết bà Đức Ba Ma đã nói như thế nào mà ông về ông cũng ngồi ông cục y chang. Thì thế là hai vợ chồng già từ đó đó cùng nhau hành thiền tu như vậy. Thì cái đó là cái cách mà bà Đức Ba Ma mới nói rằng là chánh niệm luôn luôn có sẵn. Nếu đây sư cô có cái bản chi pháp thì sư cô sẽ chỉ cho quý vị đó. Trong cái tâm của chúng ta khi phát thiện phát sanh thì trong 19 cái sở hữu mà tịnh hảo biến hành đó thì nó có tính niệm tàm quý, thì cái chữ niệm nó đứng hạng thứ hai. Thì chánh niệm luôn luôn có sẵn, tức là chúng ta có một cái năng lực ghi nhận, chúng ta có cái năng lực của sự tỉnh thức, chúng ta ai cũng có hết. Cho nên quý vị đi nghe Phật pháp, quý vị nghe nói thế này là mỗi một người đó đều có Phật tính. Phật tính đó là trí tuệ. Mà có cái năng lực để trở thành Phật, năng lực đó là gì? Là năng lực của chánh niệm. Cho nên không cần phải tìm đi đâu cả. Và không một người nào có thể nói rằng tôi không tu thiền được. Không có một người nào có thể nói gì được đó. Cái chuyện chúng ta biết chữ hay không biết chữ, chuyện đó không thành vấn đề. Dốt không biết viết chữ nào không có nghĩa là không tu được. Nghèo không phải là không tu được, xấu không phải là không tu được, khổ không phải là không tu được. Tất cả chúng ta đều có sẵn cái sở hữu niệm ở trong tâm. Tất cả chúng ta đều có một viên ngọc trong chéo áo, đó là sở hữu trí tuệ có sẵn ở trong tâm. Không một người nào không có. Vì nếu chúng ta không có những cái pháp này, chúng ta đã không thể làm con người. Khi chúng ta sanh ra được làm người thì chúng ta có đầy đủ Phật tính như vậy. Chỉ có cái là chúng ta cố gắng rèn luyện mà thôi. Và có người nói với bà Đức Ba Ma thế này: làm sao mà tôi có thể tu được bà Đức Ba Ma? Bây giờ tôi 5 đứa con nè, đứa thì còn bú nè, rồi nó la nó khóc, đứa thì phải đưa đi học, rồi nấu cơm tắm rửa giặt giũ thân dân, rồi cơm nước cho chồng giặt giũ cho chồng, hàng ngàn cái công việc đó dồn đóng trên đầu tôi, làm sao tu được bà Đức Ba Ma? Bà Đức Ba Ma hỏi tối có ngủ không? Nó có chứ, nó buồn ngủ quá chừng sao không ngủ được. Thì bà Đức Ba Ma nói là có khi nào mình nằm xuống là mình ngủ liền không? Nó không, cũng phải chút xíu mới ngủ. Thì bà nói chút xíu đó đủ rồi. Một chút xíu trước khi mà mình ngáy khò khò đó thì mình tu được rồi, đâu cần phải hơn nữa. Và bà nói vậy nè, khi một cái đứa nhỏ mà nó đang bú đó, mình tu được chứ. Rồi bà nói vậy nè, bây giờ khi nó bú đó mà nó mút cái nấm vú đó, thì cái người mẹ có một cái cảm thọ, có thể lúc đó đau hay lúc đó dễ chịu, hay là nó bú mạnh hay bú nhẹ sao đó, thì cái người mẹ đều biết hết. Thì bà hỏi biết không? Thì người mẹ nói biết chứ. Thì bà mới chỉ đó, vậy thì hãy theo dõi đi, theo dõi mỗi lần cho nó bú thì cứ theo dõi. Đây là bà dạy cái pháp môn niệm thọ cho cái người mẹ. Nhận được tất cả những cái cảm thọ do cái đứa con nó bú, thì cái người mẹ cho con bú đó vẫn tu được. Trong khi làm tất cả các việc nghe, đều biết mình đang làm việc nhà, đều tỉnh thức trong lúc mình làm việc, thì đấy là hành trì. Cho nên người ta mới nói đó, bà Đức Ba Ma đó là người thầy của tất cả các bà nội trợ. Và bà giúp đỡ cho tất cả những cái người phụ nữ nào mà nói rằng mình không có thời giờ, nói rằng là mình khó khăn, nói rằng là mình không có thể tu được, thì dưới cái sự hướng dẫn của bà Tiếp Ba Ma, những người này đều có thể hành trì được và đều có thể thoát được những cái đau khổ trong cái kiếp hiện tại này. Bà có dạy một câu thế này, bà nói rằng: ta có thể làm bất cứ điều gì tốt lành mà ta muốn làm, chỉ có cái ý tưởng rằng là ta không làm nổi mới hạn chế khả năng của ta. Quý vị nhớ câu này nha. Bà nói bất cứ cái điều gì mà tốt lành á, hãy ta muốn làm thì ta làm được. Mà khi ta nói là tôi không làm nổi, thì chính cái suy nghĩ mà tôi không làm nổi đó, nó sẽ chặn tất cả cái năng lực của ta. Như vậy cái gì tốt lành mà ta hướng tới, ví dụ ta nhiếp tâm niệm Phật, mà ta đã quyết tâm hướng tới thì ta nhiếp tâm niệm Phật được. Cũng như nhiều người đó nói rằng là bây giờ bận rộn quá, làm sao mà tới chùa để mà thọ bát quan trai, làm sao tới chùa để mà nghe pháp được, bây giờ con cháu mình đăng đăng đê đê gì, làm sao mình tới được. Quý vị thử tưởng tượng nếu ngày hôm nay mình chết thì ai trông cháu, nếu ngày hôm nay mình chết thì ai lo việc cho các con của mình. Cái chết xảy ra bất cứ lúc nào mà. Cho nên là khi sư cô qua Úc đó, có gặp một cái cô đó rất là giỏi, cô quản lý một cái nhà hàng mà coi như trong ngoài trên dưới gì đó, thì cô nhìn đâu cô cũng thấy việc làm, mà nhìn đâu cô cũng chu đáo được hết đó. Nhưng mà lúc sư cô đi qua giảng đó, thì coi như là cô không bỏ một buổi giảng nào, thì sư cô mới nói rằng là làm sao mà cô buông cái gánh của cô mà đi được vậy, ông chồng của cô với mấy người con của cô có cằn nhằn hay không vậy. Cô mới nói rằng là trước khi con đi thì con nói với cái ông bạn của con với lại mấy đứa con nói như nè: hễ khi nào mà anh thấy em bước chân đi, mấy con mà thấy má bước chân đi đó là coi như má chết rồi, thì ba mày với tụi bay cứ việc quản lý, còn bao nhiêu còn, mất bao nhiêu mất. Hễ khi nào mà bước chân trở về nhà biết còn sống thì làm tiếp. Và như vậy thì bà đi nghe pháp, không có bận rộn gì cả. Cho nên là cô ấy nói rằng là mình cứ đặt một cái sự thật ra, nếu mình chết thì mình còn có vướng bận những cái thứ này không. Nếu mình vướng bận mình thành cái gì mình biết rồi. Cho nên trong có một cái bài kinh, sư cô không nhớ chính xác cái lời, nhưng cái ý thì nhớ chính xác. Trong cái bài kinh đó có một cái bài ru, mà cái người mẹ khi bồng cái đứa con nhỏ lên đó mới ru con, mới nói rằng: con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ thương con lắm, mẹ thương ba của con lắm, nhưng mà mẹ thương nhiều nhất, mẹ thương trên hết là giáo pháp của Đức Phật. Cho nên con ngủ cho ngoan để mẹ đi nghe giáo pháp của Đức Phật. Thì như vậy đó, mình mới cắt đứt được những cái mà nó cột trói trong đời sống này. Cho nên là chúng ta trước một cái thiện lành hãy mạnh mẽ hơn. Như sư cô đã giảng cho quý vị rồi, khi chúng ta sanh ra có một mình, giờ chúng ta ra đi có một mình, chúng ta không đem theo được tài sản, không đem theo được người thân yêu, không đem theo được bất cứ một cái gì mà gọi là phụ tùng trên thế gian này. Ta chết trên cái giường này, trên cái gối này thì người ta cũng đem đốt đi, chứ chúng ta không đem theo được. Ta đem theo cái gì? Ta đem theo cái nghiệp trắng và nghiệp đen của mình. Như vậy tại sao chúng ta lại lưu luyến những cái mà ta không giữ được? Cái thân này đây cũng không giữ được nè. Những cái mà phụ tùng của cái thân này nè không giữ được nè, tại sao tôi lưu luyến vậy? Nhưng mà khi giáo pháp ở trong đầu của ta, tâm chúng ta an trú trong đề mục hành trì, khi ta ra đi trong tiếng niệm Phật của mình, khi ta ra đi trong cái đề mục hành thiền của mình, thì đó là cái con đường thiện lành cho một kiếp sống mới của ta. Và ta sinh ra trong bất cứ cái cõi nào, thì nếu ta tạo được cái thiện lành, nơi đó ta được yên vui. Không phải chỉ có cái người trong hiện kiếp này, không phải chỉ có cảnh trong hiện kiếp này là tất cả cuộc đời của ta. Ta luôn luôn nói tiếng giả được. Và mỗi một cái kiếp sống chúng ta đó, chúng ta luôn luôn đứng trong những cái ga. Xe nó ngừng tới ga này thì nó đổi trạm tới ga khác, và chúng ta phải vậy thôi. Chúng ta phải chia tay mà, chúng ta phải vĩnh biệt nhau mà. Nhưng mà chúng ta không có chia tay, chúng ta không có vĩnh biệt, nếu như thiện lành nơi ta đó, mà chúng ta đi trong cái cuộc sống mới của mình, thì thiện lành lại gặp thiện lành. Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi, chúng ta không có thể nói tiếp được nữa. Thì hôm nay cái thời pháp ngắn ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ còn tiếp theo rất là dài, có thể 1 hoặc 2 buổi giảng nữa đó, thì chúng ta mới học hỏi được cái cuộc đời của nữ thánh Dipama. Và sư cô tin tưởng rằng ngày hôm nay, khi mà với tất cả cái tấm lòng trân trọng và kính quý nữ thánh Dipama, thì nữ thánh cũng có mặt ở đây để đem lại cái sự an lành cho tất cả hội chúng ngày hôm nay, cũng như đem lại cái an lành cho tất cả gia quyến của quý Phật tử. Xin hồi hướng buổi pháp thí ngày hôm nay đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm, hồi hướng phước báo của pháp thí ngày hôm nay đến cho hòa thượng trụ trì, đến cho tất cả quý đại đức tăng cùng với tất cả chư hương linh ở nơi tịnh xá trung tâm, và cửu quyền thất tổ của tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay, cầu cho tất cả chư vị đã quá giảng được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được siêu sanh tịnh độ. Và cũng hồi hướng phước pháp thí này đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc của hội chúng, cùng với hội chúng đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật tôn kính chào tràng họ hướng nguyện.